Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47 rừng cây săn giết giả, cầu cất chứa, PS, cảm ơn La Hán quả Pháp Sư, từng thiên chân quá, tiểu sinh có lễ một đánh thưởng, răng rác, người da đen Mã Đinh tay run lên mở ra cái dương. 2 giây tổ hợp ra tới một phen dữ tợn khủng bố súng ống, chỉnh thể tới xem là một phen màu lục đậm. Súng ngắm, nhưng là có được dài đến 3 mét đường kính 3 cm nòng súng. Đồng thời quanh thân vờn quanh nồng đậm phóng xạ năng lượng hạt. Này không chỉ có là một kiện hoàng kim trang bị, đồng thời vẫn là một kiện ma hóa vật phẩm siêu cụ thể lý do. Hẳn là từ súng ống cải tạo đại sư đem cây súng này chế tác thành ma hóa vật phẩm siêu sau đó từ tinh tu phó chức nghiệp già. Đem cái này ma hóa vật phẩm dùng đại lượng vị diện căn nguyên điểm hoàng kim hóa, rừng cây săn giết. Giả, người da đen Mã Đinh hưng phấn mà hét lớn, nơi sản sinh. Súng ống đại sư ra cách chế tạo với hoàng kim đệ 300 kỷ nguyên 12 năm mơ siêu, vật phẩm hy hữu. Độ, hắc thiết LV1 hắc thiết LV7. Súng ống loại vật phẩm, đặc chỉ hạn mức cao nhất cùng hạn cuối lực sát thương. Phẩm chất, B trang bị hiệu quả 1, nhanh nhẹn cộng 1 trang bị hiệu quả 2, tầm nhìn cộng 10 vạn mễ mỏng manh xuyên thấu coi cự. Sát thương khoảng cách gia tăng 1 vạn mễ trang bị hiệu quả 3. Tử vong tỏa định, thi triển một chút tinh thần lực có thể xử tiếp theo đánh truy tung tỏa định trang bị hiệu quả 4. Viên đạn siêu ma cộng 1 kỹ năng cấp bậc trọng lượng. 78,5 kg chiều dài. 3.92 mễ, đánh giá, 5.000 mễ ở ngoài, cùng giai bên trong vu sư bên ngoài có ta vô địch tê. Hô, toàn bộ quảng trường, một đám vu sư học đồ giải trừ luyện thể thuật tu luyện. Siêu não cấp tốc vận chuyển, nguyên tiêu nhìn chằm chằm rừng cây săn giết giả hai mắt đều thả ra. Nùng liệt phóng xạ quang mang, nếu người da đen Mã Đinh là người thường. Chỉ sợ đều sẽ bị này nóng rực tầm mắt phóng xạ bệnh nặng một hồi. Mặc dù là hiện tại cảm giác được nguyên tiêu ánh mắt cũng là một trận không được tự nhiên, súng ống. Vẫn là súng ngắm, nguyên tiêu từ trước kia liền phi thường thích chỉ là cùng hắn ở nguyên thủy thế giới được đến. Những cái đó thu tàng phẩm một so, hắn những cái đó cất chứa căn bản chính là phế vật nhanh nhẹn cộng một. Đặt ở hoàng kim đại lục chức nghiệp giả trên người chính là nhanh nhẹn gia tăng gấp đôi, 10 vạn mễ. Mỏng manh xuyên thấu tầm nhìn, giống nhau chướng ngại vật trừ phi giàu có năng lượng chỉ sợ đều cùng không tồn tại giống nhau. 1 vạn mễ sát thương khoảng cách càng là đối với người bình thường tới nói tử vong khoảng cách. Một khi đối địch không ít người khủng bố chết cũng không biết chết như thế nào, tử vong tỏa định. Đại biểu viên đạn sẽ quẹo vào tự hành truy tung mục tiêu, đồng thời bắn chết 2 cái mục tiêu. Trong đó 1 cái tự cho là mục tiêu là chính mình toàn lực né tránh. Kết quả bắn bay đến trước mặt quẹo vào đồng bạn trực tiếp liền sẽ tử vong. Ở phân không rõ ràng lắm viên đạn cụ thể tỏa định mục tiêu tiền đề hạ. Cái này kỹ năng lợi hại có thể nghĩ, nhưng là chân chính lợi hại. Vẫn là viên đạn siêu ma đặc hiệu, đây là mỗi một cái khoa học kỹ thuật ma pháp sư nhất định nắm giữ. Kỹ năng, cụ thể tới nói, chính là ở đặc thù viên đạn bên trong áp xúc ma pháp. Giao cho súng ống viên đạn lực sát thương bên ngoài khủng bố ma pháp lực phá hoại. Thậm chí có thể làm được viễn trình chữa bệnh phụ trợ, 2 cái chức nghiệp giả tổ đội. Trong đó 1 cái là trốn tránh lên khoa học kỹ thuật ma pháp sư, 1 cái khác chức nghiệp giả cùng. Người chiến đấu gần chết, khoa học kỹ thuật ma pháp sư hoàn toàn có thể siêu viễn trình dùng trị liệu viên đạn mệnh chung. Đồng đội, vì đồng đội gây trị liệu ma pháp, đơn thuần từ chiến đấu mặt tới nói khoa học kỹ thuật ma pháp sư có thể nói là được hoan nghênh. Nhất thành hình vu sư cố nhiên lợi hại hơn. Nhưng là ở tiểu đội chung phân đi ích lợi trực tiếp chiếm cứ hơn phân nửa, lĩnh vực. Trọng tổ thiết tháp huấn luyện viên trong giây lát quát khẽ nói. Trong đôi mắt 1 tầng kim quang hiện lên triệu hồi ra 1 cái phù không pháp trận, phù không pháp. Trận chừng phạm vi 10 dặm lớn nhỏ, huyền phù ở không trung sái lạc hạ kim sắc quang huy. từ đạt có năng lượng quang mang có thể phán đoán ra. Này không phải vu sư lực lượng, mà là thiết tháp huấn luyện viên nắm giữ kỹ năng lực lượng. Lĩnh vực loại kỹ năng, Nguyên Tiêu Đồng Trung hiện lên một tia khát vọng, bất quá lúc này cũng không phải là hâm mộ thời điểm. Người da đen Mã Đinh đã nhắc tới rừng cây săn giết giả không có hảo ý nhìn bọn hắn chằm chằm. Này đó vu sư học đồ, nhưng phàm là bị họng súng xẹt qua siêu não đều phát ra tới bén nhọn cảnh cáo chạy. Thiết tháp huấn luyện viên hét lớn một tiếng, ra lệnh một tiếng. Một đám vu sư học đồ bắt đầu chật vật chạy trốn, đương nhiên bọn họ cũng biết điểm này khoảng cách. Căn bản chạy không ra rất xa. Vì thế hỗn loạn bắt đầu rồi, không cần chạy trốn có bao nhiêu mau. Chỉ cần chạy đến mặt khác vu sư học đồ phía trước. Dùng phía sau vu sư học đồ làm lá chắn thịt, lần này từ mặt sau vu sư học đồ như thế nào sẽ cam tâm. Tuy rằng mọi người đều còn không có học tập pháp thuật, nhưng là ma pháp kỹ lưỡng cũng không phải ăn chay, trong lúc nhất thời. Ước chừng mấy trăm đạo ma pháp kỹ xảo làm hiện trường một mảnh hỗn loạn, ma pháp kỹ lưỡng. Một đoàn bình thường dầu mỡ xuất hiện, tuy rằng không giống chân chính dầu mỡ thuật như vậy lợi hại. Nhưng là ở siêu não phối hợp hạ trực tiếp đem phía trước vu sư học đồ té ngã trên đất. Mặt sau vu sư học đồ cười ha ha dẫm lên tiền nhân đầu liền tính toán chạy như bay rời đi, bị té ngã. Vu sư học đồ cắn răng chạy lên. Ngẩng đầu nhìn chính mình mới vừa trải qua dưới háng chi nhục, một cây thiết châm xuất hiện. Tuy rằng đồng dạng là ma pháp kỹ lưỡng chế tạo cơ bản nhất vật chất, nhưng là ở tinh thần lực thao tác hạ trực tiếp phá không bay qua. Lập tức chui vào ly đến không xa tiền nhân một đóa cúc hoa. Làm vừa rồi còn đắc ý vu sư học đồ phát ra kêu thảm thiết cùng loại chặn lại phản chặn lại. Đại đại ảnh hưởng vu sư học đồ đào vong tốc độ, các ngươi hai cái vì cái gì không chạy. Thiết tháp huấn luyện viên sắc mặt biến thành màu đen, nhìn đứng ở tại chỗ bất động Nguyên Tiêu cùng tóc vàng thiếu nữ chất vấn nói, ta muốn cướp lại đây. Dừng cây săn giết giả thử xem xúc cả mơ siêu, Nguyên Tiêu liếm môi nghiêm túc nói. Thuyền đương không thấy được người da đen Mã Đinh tức giận ánh mắt. Trên thực tế hắn căn bản là trong lúc người là một cái người chết. Nếu không đoán sai nói cái này xui xẻo quỷ đắc tội với người. Nếu không căn bản sẽ không lãnh một cái hẳn phải chết nhiệm vụ đi vào nơi này diễu võ dương. Hoài, đừng nhìn hôm nay hắn uy phong. Nhưng là mỗi một cái vu sư học đồ cuối cùng đều sẽ thập phần oán hận hắn, đắc tội một đám tương lai. Vu sư, trừ phi hắn cũng là vu sư. Hoặc là khoa học kỹ thuật ma pháp sư Trung Thiên Kiêu. Nếu không chờ đến này đàn vu sư học đồ trưởng thành lên. Tùy tiện đụng tới một lần cơ hội. Cái này Mã Đinh có 10 cái mạng đều không đủ bị đùa chết, hắn không đi. Ta cũng không đi, thiếu nữ na na đứng ở Nguyên Tiêu bên người. Ngày hôm qua nàng chính là chịu nhiều đau khổ. Hôm nay quyết định chủ ý ôm đùi. Nói không chừng lưu tại chỗ chính là chính xác khảo hạch phương thức. Những cái đó chạy trốn không chừng đều sẽ thất bại đã chịu trừng phạt ngươi có thể động thủ. Thiết tháp huấn luyện viên phất tay ý bảo người da đen Mã Đinh hành động đề thương. Xạ kích, động tác liền mạch lưu loát hiển nhiên cái này động tác người da đen Mã Đinh rèn luyện quá vô số lần. Đồng thời hắn thể chất phi thường lợi hại còn học tập gia tốc ma pháp oanh. Viên đạn nổ vang rít gào mà ra, Nguyên Tiêu lạnh lùng cười. Cả người ở viên đạn trước mặt thế nhưng trở nên hư ảo lên, hoàng kim ảnh phân thân thuật. Bằng vào hắn hiện giờ năng lượng, luyện thể huyết khí cùng tinh thần lực phân biệt đều có thể thi triển một lần kỹ năng, ước chừng 6. Cái phân thân phân liệt ra tới, trải rộng ở phạm vi 10 mét trong vòng, hắn không sợ bại lộ kỹ năng. Bởi vì mỗi một cái chức nghiệp giả đều có chính mình bí mật này thực bình thường, hoàng kim ảnh phân. Thân thuật tuy rằng đặc thù, nhưng là thật đúng là không đủ tư cách làm thiết tháp huấn luyện viên sinh ra nhìn trộm tâm tư, chỉ là kỹ năng tuy rằng thi triển ra, nhưng là chí mạng tử vong uy hiếp lại vẫn như cũ không có tan đi. Nguyên Tiêu siêu não bắt đầu cấp tốc vận chuyển, hắn phân thân đều là biến dị quá. không phải đẳng cấp cao điều tra kỹ năng đều phân biệt không được thật giả. Trừ phi này không phải giống nhau viên đạn, vèo. Một cái hoàng kim ảnh phân thân phát cục thiếu nữ Nana. Nói như thế nào cái này tiểu hồ ly hôm nay biểu hiện không tồi, sau đó. Nguyên tiêu âm thầm cắn chặt răng bản thể trực tiếp thấu hướng nòng súng nhắm chuẩn phương vị, viên. Đạn một khi bắn ra, bằng vào hắn hiện tại tốc độ căn bản phản ứng không kịp. Nhưng là ở viên đạn ra thang trước kia điều chỉnh phương vị đi đổ nòng súng. Hắn còn có vài phần tự tin, rốt cuộc hắn tuy rằng chỉ có hắc thiết LV-1. Nhưng là nhanh nhẹn thuộc tính lại giống nhau đều là 2 điểm mơ siêu hoàng kim kỹ năng điểm. Làm hắn cùng mã đinh nhanh nhẹn chỉ kém một chút, không có sinh ra tính áp đảo chênh lệch. Hết chương.